Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, tiếp tục gây sự. Han Yu nhìn xem Mashiro đột nhiên xuất hiện tiếu dung, giống như bông hoa nở rộ, một cỗ cảm giác tuyệt vời xông lên đầu. Đồng thời Mashiro tại bôi lên quá son môi về sau, cái kia kiều nộn đôi môi biến thành càng thêm mê người. Loại kia phấn nộn cảm giác giống như hai bên mê người pudding đồng dạng. Mà Han Yu cũng chính là nghĩ như vậy. Nhìn xem Mashiro cái kia thuần chân khuôn mặt. Thời khắc này Han Yu cây kia sáng vì lý trí huyền đã kéo căng. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn cắt ra đến đồng dạng. Nhìn xem Han Yu biến thành có chút si mê biểu lộ. Mashiro hơi nghi hoặc một chút phát ra thanh âm. Thế là cái kia mềm nhu manh âm lập tức kích phá Han Yu tâm phòng. Để Han Yu nhịn không được bắt đầu chậm rãi cúi đầu. Hướng về Mashiro đôi môi tới gần. Han Yu. Ngay tại mọi người mắt thấy Han Yu tựa hồ muốn hôn xuống muốn ngăn cản thời điểm. Một đạo cởi mở thanh âm sau lưng Han Yu vang lên. Tiếp lấy một cỗ lực đạo đập vào Han Yu trên lưng. Lập tức để Han Yu một cái lảo đảo kém chút đứng không yên. Bất quá lần này cũng làm cho Han Yu lấy lại tinh thần. Không để ý tới hôn Mashiro. Vội vàng ôm lấy đối phương. Sau đó hướng về phía trước một bước bước ổn định thăng bằng của mình. Sau đó nhìn trong ngực có chút hù đến Mashiro. Han Yu mười phần tức giận sau lưng hô. Ai nha? Hô xong về sau Han Yu mới phát hiện. Đứng ở sau lưng mình người chính là một mặt mộng bức Kusaka Kirino. Đồng thời bên người còn đi theo Kuroneko cùng Makishima Saori. Thế nào? Làm gì tức giận như vậy? Gặp Han Yu nổi giận đùng đùng bộ dáng. Kusaka Kirino có chút nghi ngờ hỏi. Bất quá Kusaka Kirino quay đầu nhìn lại. Phát hiện ngoại trừ Han Yu bên ngoài còn có rất nhiều người quen biết tại. Đồng thời Mashiro cũng đang bị Han Yu ôm vào trong ngực. Lập tức cũng có chút ngoài ý muốn cũng thẹn thùng chỉ vào Han Yu nói ra. Ngươi đang làm gì? May mắn ngươi đã đến. Vừa rồi cái này vượn người thú tính phát tác tựa hồ muốn làm chút gì đâu. Shirai Kuroko nghe vậy, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Han Yu hướng Kusaka Kirino giải thích một chút. Ta không có. Han Yu nghe được Shirai Kuroko, đỏ mặt có chút tâm hư phủ nhận nói. Nhưng mà Han Yu vừa rồi thần thái tất cả mọi người nhìn xem rõ ràng bạch bạch. Tự nhiên không phải Han Yu nói mình không có liền có thể để mọi người mất trí nhớ. Thế là Han Yu đành phải nói sang chuyện khác. Thẹn quá thành giận đối với Kusaka Kirino nói ra. Người chào hỏi coi như xong. Làm gì đẩy ta? Có biết hay không kém chút hại ta cùng Mashiro ném tới? Thật có lỗi. Thật xin lỗi. Mặc dù nghe mọi người. Kusaka Kirino đã cảm thấy Han Yu trạng thái có chút kỳ quái. Bất quá đối phương trách cứ mình đúng là sự thật. Cho nên Kusaka Kirino chỉ có thể là phi thường xin lỗi hướng Han Yu cùng Mashiro xin lỗi. Được rồi, về sau chú ý là được. Han Yu cũng không phải thật muốn trách cứ Kusaka Kirino. Cho nên sau đó liền tha thứ đối phương. Sau đó cùng Kusaka Kirino một đoàn người hàn huyên. Lại nói các ngươi lúc nào tới a? Vừa qua khỏi đến không có bao lâu a? Kusaka Kirino thuận miệng nói một câu. Tiếp lấy liền bắt đầu oán trách oa. Cái này triển lãm anime người cũng nhiều lắm đi. Lúc đầu ta còn muốn chậm một chút tới. Mọi người liền đều tiến đến không cần xếp hàng. Kết quả đến đây mới phát hiện người nhiều lắm đi. Chúng ta cố ý chậm trễ một cái giờ tới. Kết quả còn muốn xếp hàng. Các ngươi nếu là bắt đầu trước tới liền biết cái gì mới thật sự là nhiều người. Han Yu nghe vậy, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Bởi vì cùng Kusaka Kirino so ra, chính mình không cần xếp hàng không nên quá thoải mái. Còn tốt có Han Yu-kun, không phải nhiều người như vậy xếp hàng lời nói ta cũng không dám tưởng tượng đâu. Cái này Uiharu, Kazari gặp mọi người vẫn luôn là tại đỗi Han Yu. Liền phi thường quan tâm thay Han Yu nói câu lời hữu ích. Tình huống như thế nào? Ngươi không cần xếp hàng. Nhưng mà nghe được Uiharu Kazari lời nói về sau, Kusaka Kirino lập tức một mặt không cao hứng nhìn về phía Han Yu hỏi. Cái này, Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino ba người trên mặt đều không phải là rất cao hứng bộ dáng. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù sao mọi người đã sớm nói xong đều muốn tới tham gia lần này hoạt động. Kết quả chính mình vào xem lấy chính mình đem các nàng đem quên đi. Vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hanyu-kun giúp chúng ta muốn mấy công việc nhân viên giấy thông hành. Sau đó chúng ta liền trực tiếp tiến đến. Uiharu Kazari gặp Kusaka Kirino đặt câu hỏi. Liền phi thường đơn thuần đem thả lên giấy thông hành lấy ra cho Kusaka Kirino nhìn xuống. Kusaka Kirino tiếp nhận giấy thông hành nhìn một chút. Lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía Han Yu. Cái kia, thật có lỗi. Ta cũng không biết các ngươi lúc nào tới. Mà lại cái này giấy thông hành muốn đi qua có chút phiền phức đâu. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino. Kiên trì giải thích một chút. Thật sao? Thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ chúng ta cũng là lâm thời đụng vào nhau. Sau đó ngươi đi vào không có vài phút cầm bốn cái ra. Nguyên lai phiền toái như vậy sao? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Shirai Kuroko giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Cố ý nói một chút cho Han Yu phá. Cái này, cái kia, lần này Han Yu không che giấu được. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi không biết làm sao. Được rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Người đem chúng ta quên đi cũng rất bình thường. Nhưng mà Kusaka Kirino không có như Han Yu đoán. Truy cứu tiếp, ngược lại có chút ý hưng Lan San đem giấy thông hành trả lại cho Uiharu Kazari. Cái kia thực sự thật có lỗi. Ta đợi chút nữa sẽ giúp các người muốn mấy cái giấy thông hành đến đây đi. Dạng này các ngươi mai kia tới cũng không cần xếp hàng. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ. Trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy. Liền gãi đầu nói. Mà Uiharu Kazari thấy thế thì là có chút tâm hư tiến tới Satan Ruiko bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Cũng thế. Đại khái. Ta cũng không biết. Satan Ruiko nghĩ nghĩ rồi nói ra. Nhìn xem Satan Ruiko, Uiharu Kazari muốn nói lại thôi. Bất quá bất kể như thế nào, mọi người cũng coi là tụ hợp đến cùng một chỗ. Biết nhau mấy cái các cô gái liền tiến tới cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng mà lúc này, Mashiro lại bắt đầu gây sự. Biểu ca tương đương, lúc đầu Han Yu lấy làm Mashiro cùng lòng bàn tay của mình thu được dấu son môi. Về sau, liền xong việc. Nhưng mà chính mình ứng phó xong Kusaka Kirino các nàng về sau. Mashiro liền bắt đầu bắt lấy mình tay không ngừng gọi mình. Thế nào Mashiro? Han Yu thấy thế lập tức liền có chút kỳ quái hỏi. Mà sự chú ý của mọi người cũng lần nữa bị hấp dẫn tới. Mashiro không có giải thích cái gì. Chỉ là nắm lấy Han Yu tay. Đem đẩy lên Han Yu trước mặt. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem Mashiro cử động. Han Yu cũng là lơ ngơ. Mà lại mọi người cũng là có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Kusaka Kirino đi vào Shirai Kuroko bên người. Tay kia khuỷu tay đụng một cái đối phương. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia, Shirai Kuroko vừa định cùng Kusaka Kirino giải thích một chút. Kết quả là lại nghe được Mashiro nói chuyện. Biểu ca thân đi. Cùng vừa rồi đồng dạng thân. Mashiro nói liền nắm lấy Han Yu tay. Đem lòng bàn tay nhắm ngay Han Yu bờ môi sau đó liền theo đi lên. Ngoặc kép chấm than. Lập tức cho nên người biết chuyện đều mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Han Yu. Này lại cũng coi như hiểu được. Trước đó Mashiro liên tiếp cử động đều là chuyện gì xảy ra. Mà Han Yu bị Mashiro cho an bài một chút. Lập tức chấn động trong lòng. Hắn minh bạch lại xảy ra chuyện. Thế là Han Yu miệng còn bị che thời điểm. Liền vội vàng hướng cái khác nữ hài nhìn lại.